Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1065, giải quyết Chebon. Thình thịch, Mingo thân ảnh chớp động, trực tiếp đột tiến đến Luffy trước người. Ở Luffy khiếp sợ trong ánh mắt, Mingo chân phải nhanh chóng ở trong mắt phóng đại, sau đó đá vào Luffy trên người. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc, đủ thế tuyến. 8 cái gần như trong suốt mảnh nhỏ hình dáng sợi tơ từ đầu ngón chân bay ra. Bổ sung thêm sắc bén sợi tơ sở thả ra thẳng tắp đá đánh đủ để một kích đem đối thủ đá bay. Thậm chí nó mạnh mẽ uy lực có thể đơn giản đạp đạp một cao ốc. Như diều đứt dây giống nhau. Bay rớt ra ngoài Luffy trên không trung liên tục bay ra mười mấy mét xa. Và sụp cân nhắc trận tường đá. Hiu, Mingo thân ảnh lóe lên. Thân ảnh xuất hiện tại Luffy bay ngược quỹ tích phía trước. Che lấp Busosoku Haki chân phải phi đạp ra. Lần nữa đem Luffy đạp bay. Trùng điệp té trên mặt đất. Sức trùng kích to lớn đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Kích khởi tảng lớn tung bay toái thạch cùng yên vụ. Cùng lúc đó, hóa thành một đoàn dịch nhờn Chebon bay lên. Đại đoàn dịch nhờn từ trên trời giáng xuống đều rơi xuống ở Luffy trên người. Nhất thời, Luffy bị đại lượng dịch nhờn dính, mất đi hành động năng lực. Hỗn đản, buông ra cho ta, ngươi cái này chán ghét tên. Trong miệng hướng Chebon tức giận mắng, coi như Luffy liều mạng giãy giụa, nhưng dịch nhờn cường đại dính tính đem Luffy vững vàng dính trên mặt đất. Khó có thể nhúc nhích, Chebon cười to nói, ngu ngốc, ngươi là đánh không lại Luffy. Bất quá bây giờ còn không thể giết ngươi. Chúng ta còn cần ngươi làm lợi thế tới kiềm chế Lâm Thiên. Có thể là ngươi cũng không cần. Luffy, nhanh đi dẫm nát la đầu a. Ngoặc kép, ở Chebon xem ra, cỏ ma tiểu tử lộ phi cùng Rosen bản không có chút nào khả năng so sánh. Là chỉ là một vận may đạt được trung cực năng lực trái ác quỷ tiểu quỷ. Nhưng mũ rơm tiểu tử lộ phi bất đồng. Bối cảnh của hắn quá mạnh mẽ. Gia Gia là tối cường hải quân sĩ binh trung tướng Gap. Phụ thân là thế giới tà ác nhất tội phạm quân cách mạnh thủ lĩnh. Trưởng khống hơn 10 triệu quân đội Monkey. D. Long. Ba người ca ca một cái tứ hoàng nhị đế dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Được xưng từ địa ngục trở về nam nhân bạch đế A. Một người khác là quân cách mạnh tổng tham mưu trưởng Sabo. Cuối cùng một cái để Chebon hận thấu xương sát thần Lâm Thiên. Nếu là thật giết chết mũ rơm tiểu tử, cái kia bọn họ sẽ chọc giận cái này cái thế giới một đoàn người mạnh nhất. Một cái Kaido cũng đã để John Quijote như bị tai họa ngập đầu. Nếu là chọc giận những người này cái thế giới cũng không có bọn họ John Quijote gia tộc chỗ dung thân. Cho nên, mũ rơm tiểu tử Lộ Phi chỉ có thể sống chóc. Tên tiểu quỷ này nếu là giết chết, đó thật đúng là chọc thủng trời. Lay động lấy bước tiến, Mingo từng bước hướng phía nằm trên mặt đất la đi tới. Bình tĩnh trên mặt không có chút nào biểu tình. Đảm nhiệm người nào cũng khó mà biết được lúc này Doflamingo trong lòng đang suy nghĩ gì. Đem thả mở, người cái này chán ghét tên. Luffy hai tay bạo phát vừa dùng lực, nhất thời giãy giụa mở dịch nhờn cầm cố. Không do dự, quấn vòng quanh ngang ngược nắm tay đấm ra một quyền. Đáng sợ uy lực trong nháy mắt đem Chebon thân thể đánh ra một cái động lớn. Nhưng Chebon không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Vẫn cười lớn, vô dụng, ngươi là công kích không đến ta. Làm sao có thể, ta đã sử dụng ngang ngược. Làm sao biết công kích cũng không đến phiên ngươi thực thể. Luffy vẻ mặt kinh ngạc nói. Hắc hắc. Tự nhiên hệ năng lực quả thực sẽ bị khí phách cho công kích được. Ta có thể cũng không phải tự nhiên hệ năng lực giả. Ta chỉ là... chấm ngoặc kép. Chebon bỗng nhiên phản ứng kịp đây là đang nói cho địch nhân chính mình nhược điểm. Vội vã ngậm miệng lại không nói. Lúc này, nằm dưới đất là bỗng nhiên thở hổn hển diễu cật nói. Quy, mũ rơm đương ra. Đối phó loại này cọp giấy không thể chỉ dựa vào thực lực. Kỳ thực nhược điểm của hắn đơn giản là có thể phát hiện. Kỳ thực, đem ta cùng ngu xuẩn như vậy phân đến hồng tâm tiểu đội. ta đều có loại chính mình chỉ số X đều bị kéo thấp cảm giác. Cái gì? Chebon nhất thời bị chọc giận. Mắng, la, ngươi tên hỗn đản này tiểu quỷ, lại dám nói như vậy hết. Ta nhưng là cán bộ bên trong thực lực mạnh nhất nhất cao kiền bộ phận. Chúng ta nhất cao kiền bộ phận nhưng là gia tộc Hạch Tâm. La, ngươi lẽ nào quên gia tộc thiết huyết cái luật sao? Người nào cũng không thể khiêu khích nhất cao kiền bộ quyền uy, nghe vậy. Groton lúc lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, nhất cao kiền bộ phận. Trong mắt của ta, bao quát ngươi và Diamante ở bên trong nhất cao kiền bộ phận chẳng qua là một đám đối với. Doflamingo còn có giá trị lợi dụng rác rưởi. Các ngươi chỉ bất quá so với những người còn lại càng thêm sớm một chút nhận thức Doflamingo mà. Thôi, Chebon không thể tiếp tục chịu được đi xuống. Dùng đại lượng dịch nhờn đem Luffy triệt để cầm cố lại. Sau đó lướt qua Doflamingo. Phất tay chế tạo ra mảng lớn dịch nhờn đem La toàn thân dính trên mặt đất. Dừng bước tại La trước mặt. Chebon tức giận nói. La, hôm nay để ta cho ngươi biết. Vì sao chúng ta sẽ được xưng là nhất cao kiền bộ phận? Doffy là tuyệt đối vương giả. Nhưng hắn theo chúng ta nhất cao kiền bộ phận không có phân biệt. Bởi vì ở 30 năm trước, Doffy nhân sinh nhất hắc ám mê mang thời gian. Chúng ta bốn người phát hiện Doffy cái kia ẩn núp vương giả thiên phú. Đưa cho hắn mạnh mẽ đại lực lượng. Sau đó giáo dục hắn. Để hắn trở thành bây giờ vị vua không ngai. Từ khi đó bắt đầu, chúng ta bốn người liền thần phục ở Doffy vương giả dưới chân. Tôn hắn làm chủ, dùng hết sinh mệnh bồi dưỡng Doffy. Vì hắn dựng trở thành vương tôn nghiêm. Chỗ đi qua bất luận kẻ nào đều thần phục ở Doffy dưới chân. Chúng ta làm bạn Doffy đi qua chân chính nhân sinh. Là chúng ta để Doffy trở thành hiện tại vương giả. Cho nên Doffy theo chúng ta là giống nhau. Chúng ta đều là người nhà. Vĩnh viễn không phải sẽ phản bội người nhà. Ngươi hiểu không? La. Nói xong. Chebon một cước dẫm ở La ngực. Còn như dòng nước dịch nhờn theo Chebon thân thể chảy xuống. Bao gồm La cả người. Ha ha. Chấm ngoặc kép. La khinh thường cười tiếng vang lên. Ánh mắt đồng tình nhìn về phía Chebon. Nói. Ta thật cho các ngươi cảm thấy khả linh. Ngươi còn thật sự cho rằng Doflamingo đưa ngươi coi là người nhà. So sánh với cái kia dã tâm, các ngươi chẳng qua là một đám có thể lợi dụng ngu xuẩn. Hắn liền chân chính thân nhân phụ thân còn có đệ đệ đều có thể bắn giết. Các ngươi đây tính toán là cái gì? Chỉ là Doflamingo trong tay đề tuyến con rối. Nói, đề tuyến con rối. Chebon khó có thể tin tưởng. Hắn còn lấy vì mình nghe lầm. Lại có thể có người dám như vậy hình dung chính mình cùng Doffy cảm tình. Đặc biệt là cái kia ánh mắt đồng tình. Tựa như một bả lợi nhận thật sâu đâm vào Chebon ngực. Ngực phẫn nộ còn như núi lửa giống nhau bộc phát ra. Chebon nói. Người đáng giận này tiểu quỷ. Lúc đầu ta là muốn dùng hỏa hoạn rõ ràng đưa ngươi chết cháy. Nhưng hiện tại ta muốn dùng so với cái này rất tàn nhẫn thủ pháp đem ngươi giết chết. Mở miệng, ta muốn đưa ngươi hầu đâm thủng, để cho ngươi miệng vĩnh viễn nhắm lại. Nói, Chebon thật cao giơ tay lên bên trong ba tong, để ở La miệng, muốn đem La miệng tạo ra. Room, bỗng nhiên, La lòng bàn tay hướng xuống dưới đè một cái. Lòng bàn tay khí toàn tản ra. Room không gian đem La cùng Chebon toàn bộ bao phủ trong đó. Nhìn cái này man, Doflamingo hơi biến sắc mặt. Rốt cuộc mở miệng nhắc nhở. Uy, cẩn thận một chút. Chebon, người hiện tại nhưng là ở La Room bên trong không gian. Yên tâm đi. Doffy, hắn hiện tại đã không có một chút khí lực. Toàn thân lại bị ta dùng dịch nhờn cho giam lại. Chebon lờ đễnh nói. Ở tại xem ra, đây bất quá là La tử vong trước sắp chết dãy rùa a. Nghe vậy. Nằm dưới đất La trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ta dù sao cũng là cái thuyền trưởng. Làm sao có thể đem ngươi loại người này cũng lưu cho mũ rơm đương ra đâu. Quơ gậy, tử vong đao giải phẫu. Chim chíp, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên nhớ tới. Chỉ thấy, La gãy mất cánh tay phải, nắm chặt quỷ khóc hướng Chebon bay tới. Một màn này phát sinh không hề có điểm báo trước. Dù cho Mingo đều không phản ứng kịp. Cụt tay nắm chặt quỷ khóc đã đâm thật sâu vào Chebon thân thể. Sau đó dụng lực hướng lên trên nhắc tới. Sắc bén lưỡi dao đem trọn cái ngực mở ra. Máu tươi từ dịch nhờn bên trong bay tiên. A, to lớn tiếng kêu thảm thiết từ Chebon trong miệng phát sinh. Quanh quẩn ở toàn bộ vương cung bầu trời. Phản ứng lại, Mingo sắc mặt biến đổi lớn. Từng giọt mồ hôi lạnh nhanh chóng từ trên trán chảy xuống. Chứng kiến cái kia tung tóe huyết dịch, Mingo trong lòng minh bạch. Chebon khẳng định bị đánh trúng thực thể. Hơn nữa còn là toàn bộ ngực, kể cả nội tạng bị cắt mở, vết thương chí mệnh. Loại thương thế này dưới Chebon chắc chắn phải chết. Ai cũng cứu không được. Theo Chebon sinh mệnh lực một chút tiêu tán. Năng lực trái ác quỷ cũng dần dần từ Chebon trên thân thể tiêu thất. Những cái này tràn ngập dính tính dịch nhờn toàn bộ hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh. Khôi phục tự do, Luffy nhất thời thừa cơ từ chất lỏng màu xanh bên trong bò ra. Cùng lúc đó, Chebon trên người dịch nhờn toàn bộ từ thân thể chảy xuống. Lộ ra bên ngoài xương gầy như que củi thân thể. Đây mới là Chebon chân chính thực thể. Lợi dụng dịch nhờn chế tạo ra một cái cự đại bề ngoài. Đem chính mình thực thể ẩn giấu với có thể di động dịch nhờn bên trong. Chebon chính là lợi dụng phương thức này tránh thoát địch nhân công kích. Thoạt nhìn như tự nhiên hệ năng lực vậy. Cái này cũng vì sao La xưng Chebon là một cọp giấy. Chỉ cần giải khai Chebon năng lực, đơn giản là có thể chấm dứt hắn. La, người tên hỗn đản này, lại còn có thể sử dụng đứt tay hướng ta công kích. Chebon thở hổn hển mắng. Che ngực, rõ ràng cảm thụ được sinh mệnh lực một chút tiêu tán. Tứ chi chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Chebon trong lòng sớm đã hối hận không thôi. Sớm biết hiểu nên trực tiếp dùng hỏa tướng bên ngoài chết cháy. Hoặc là nghe Doffy lời nói ly khai La Room không gian. Sự tình liền sẽ không biến thành như vậy. Đáng tiếc trên thế giới cũng không có đã hối hận có thể mua. Thằng ngốc, Doflamingo ở sau lưng mắng. Lúc trước sẽ không nghe nhắc nhở. Còn vẻ mặt tự tin nói không sợ. Hiện tại cư nhiên bị một kẻ hấp hối sắp chết cho giết chết. Mình tại sao sẽ có ngu xuẩn như vậy thủ hạ? Chebon không cam lòng. Coi như tử vong không thể phòng ngừa, hắn cũng muốn lôi kéo roi bắt đầu chôn cùng. Ghê tởm. La, theo ta chết chung a. Mở ra ba tong mặt trên thiết đáp, lộ ra một đóa thiêu đốt ngọn lửa. Phản tay nắm chặt trong tay ba tong. Ở La kinh hoàng trong ánh mắt, ngọn lửa rơi xuống ở đầy đất dịch nhờn bên trên. Ầm ầm, một tiếng to lớn bạo tạc vang lên. Bạo tạc sinh ra hỏa quang trong nháy mắt dẫn bạo liễu mặt đất hết thảy dịch nhờn. Trong nháy mắt, lửa cháy hừng hực thiêu đốt đem trọn cái vương cung bao trùm. To lớn như vậy hỏa quang toàn bộ Dressrosa nhiệm bực nào địa phương đều có thể nhìn thấy. Cái này phút chốc, vô số người nhìn bị liệt diễm bao phủ vương cung. Tất cả mọi người biết được vương cung phía trên chiến đấu tướng quyết định cái này cái quốc gia. Cuối cùng vận mệnh. Chiến đấu sau cùng triển khai sao? Cái này cái quốc gia đến cùng cuối cùng có sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.